Chương 4. 993 lời nói thật. Đi đi ra hán tử kia thần sắc dị thường dùng sức gơ trước mắt hồ điệp, tức giận giống nói, mau tránh ra đi ra. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, cái kia ánh mắt chuyên chú tựa như là đàng tra nhìn một bộ tươi mới thi thể không thấy nàng như thế nào di động, người liền đã đến cái kia đòn gánh hán tử trước mặt. Lúc này cái kia chọn đòn gánh chất phát hán tử, QNZ không lại giả bộ chọn đòn gánh. Đòn gánh sớm tại mới chẳng biết lúc nào, liền bị hắn ném tới trên mặt đất. Lúc này hắn chính hết sức chăm chú, thần sắc khẩn trương dùng tay qua loa kích thích hồ địa bầy, đồng nhiên ánh mắt cùng Kiều Mộc đối đầu, nhịn không được bị tiểu cô nương này trong mắt hắn ý, cho đâm vào toàn thân giật nảy mình dùng mình một cái. Cô nương này ánh mắt chỗ sâu, phảng phất mảy may không có nửa điểm người sống khí tức, u lanh phải gọi người từ sinh lòng ra một vòng sợ hãi. Kiều Mộc ngón tay khẽ động, một đoạn xanh nhạt sắc mặt dây leo liền thuận thế bốn lượn mà lên, phạch một cái liền bao lấy chất phát hán tử cái cổ. Cực lạnh thanh âm tại hán tử kia bên thai ú nhiên dâng lên. Nói, người bị các ngươi an trí ở đâu? Hán tử kia toàn thân một cái giật mình, phát run mấy lần, ngập ngừng nói bờ môi không chịu lên tiếng. Tiêu Mục một cái hung hăng đằng tiên rơi vào cái kia khuôn mặt nam nhân bên trên. Ba một cái trọng hưởng, cửa thanh bắc cửa. Lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch đến cực điểm tử chi trong yên tĩnh. Tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Chân luôn phủ. Tiêu Mục trong mắt lóe hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi sẽ vì ngươi làm ra hết thảy, bỏ ra cái giá khổng lồ. Nàng căn bản vô ý cùng người này nói nhảm nhiều, trực tiếp mở chân luôn phủ, muốn hắn thổ lộ tình hình thực tế. Nhưng thấy một đạo ngân quang đống nhiên từ hán tử trước người hiện lên. Ngọc phù vừa mở. Phù lực đột nhiên rót vào hán tử kia tinh thần thức hải, lúc này liền đem hắn khống chế được. Ngươi là người phương nào? Ta là bàn cổ tộc đệ tử. Bàn cổ tộc. Tiêu Mục con ngươi mười phần nguy hiểm híp lại, trong tay đằng tiên khẽ nết hai lần, lập tức quay đầu phân phó hồi phòng, khiến cái này người nên ra khỏi thành ra khỏi thành, nên vào thành vào thành, tất cả giải tán đi. Là hồi phong vung tay lên, cái kia thủ thành tiểu tướng lập tức hiểu ý, vội vàng thi cái lễ. Vội vội vàng vàng sắp xếp người đi mở cửa thành. Cửa thành rất nhanh liền mở, đám người đã sớm như chim sợ cảnh quan bàn, lúc này để bọn hắn đi, ai còn có thế không tranh thủ thời gian chạy. Lập tức ra khỏi thành vào thành như ong vỡ tổ rời đi. Trẻ tuổi mẫu thân xen lẫn tại trong dòng người, QNZ tranh thủ thời gian ôm vào tiểu đồng hướng ngoài thành đi đến. Tiểu đồng trong tay còn bưng lấy cái kia bánh ngọt hộp, ghé vào mẫu thân trên vai. Một mặt cao hứng hướng Kiều Mục lắc lắc tay nhỏ, lấy đó cáo biệt. Chỉ là Kiều Mục lúc này lực chú ý toàn bộ đều đặt ở hán tử kia trên thân, cũng không thấy cảnh này. Ngược lại là thái tử cùng thủ thành tiểu tướng bọn người nhìn thấy, chỉ cảm thấy có Chu Tở Khôi Hài đây là ra tự một cái ăn hàng trước khi chia tay cảm tạ đi. Rất nhanh cửa thành bắc miệng liền chỉ có thủ thành quân bị giữ lại, còn lại nhỏ lão bách tính môn, nên chạy sớm chạy vô tung vô ảnh. Chỉ có chút lá gan hơi lớn hơn một chút lưu lại, chô nở ở góc tưởng xem náo nhiệt trong những người này QNZ có thông minh, sớm đã nhìn ra này tiểu thái tử phi cũng vô hại người chi niệm, vì lẽ đó lưu lại làm cái ăn dưa của chúng, thái tử phi cùng thái tử điện hạ tất nhiên sẽ không dựng để ý đến bọn họ. Tiểu thái tử phi mục đích của chuyến này, chính là chạy lên trước mắt này chất phát hán tử mà đến. Lúc này, chô nở dê dô y châm nôn phù hán tử. Đã như triệt để bàn, đem tự mình biết đều đổ ra. Tiêu Mục nắm nuốt cây kia tiểu châu tiêu, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hán tử.